Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập 4 Thần Cùng Côn Luân, thực hiện Nguyễn Thành, Facebook facebook.com/MC Nguyễn Thành. Chương thứ 15, lời nguyền linh cái. Căn lều sắp bị người khổng lồ bên ngoài làm rách toạc. Không lẽ đây chính là Di Lạc Tuyết anh sư trẻ vừa nói? Để tránh đổ súng bắn rách căn lều, tôi tiện tay vừa lấy cây gậy leo núi dưới đất chọc lên một phát. Ai dè chẳng thấy cảm giác gì. Cái mặt to tướng kia dường như chỉ là một vóc dáng huyền hồ, không có thần xác thật. Đâm ra cái gậy chọc lên chỉ được mỗi tác dụng làm vạt lều bị lõm phẳng lại. Mình thúc buồn rộn chân tay, định chui ra khỏi lều chạy thoát thân. Tôi lập tức túm chân lão ta giật lại, ấn nằm bẹp xuống đất. Dì Lạc Tuyết ngoài kia là thứ gì? Ngoài mấy chuyện anh sư chê kể lại, bọn tôi đều mù tịt cả. Cũng may lều bạt tạm thời chặn được nó. Giờ này còn mạo hiểm chạy ra ngoài, có khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Tuyển Béo bắt trước tôi, cũng nhặt lấy cán cờ cắm để xác định vị trí trên sông băng, chọc hai nhát vào khuôn mặt đó. Không thấy có tác dụng gì, tiện tay vớ khẩu dè mình tơn, bật châm bạt lều bị bắn nát, dí sát vào nổ đoàng một phát ở cự ly gần. Của nợ bên ngoài trúng đạn, khi thế mới giảm sút phần nào. Vài bạt trên nóc lều thủng lỗ chỗ vì loạt đạn của Tuyển Béo, lộ ra rất nhiều thứ gì trắng vụn, na ná như tuyết bên ngoài. Có vẻ như tôi đang chạm trán một người tuyết khổng lồ vậy. Tuyển Béo nổ súng liên tiếp, Peter Hoàng và anh Sư Chê cũng bắn loạn xị, chẳng biết kết quả thế nào. Đột nhiên cột chống gãy đánh rắc, cả căn lều đổ sập, trùm kín cả đám bảy người bọn tôi trong một mớ bùng nhùng. Tôi nghĩ bụng, kiểu này thì toi đời rồi. Khung lều gãy lìa, người trong lều chen chúc tay đè lên đùi, đừng nói là thoát ra được, muốn dãy giụa đứng lên cũng khó khăn lắm rồi. Tuy nghĩ vậy nhưng chân tay tôi vẫn khua hết sức, rốt cuộc cũng đẩy người đang đè lên mình sang bên, nhanh chóng chui ra ngoài. Người còn chưa đứng lên, tôi đã rút khẩu M1911 ra. Bên ngoài gió rét cầm cầm, hoa tiết nhảy múa rối loạn, tuyệt nhiên không thấy gì. Liền đó anh Sư Chê, Sơ Lê Dương và Tuyển Béo cũng lần lượt chui ra, chĩa súng khắp tứ phía thăm dò kẻ địch. Vẫn phải công nhận anh Sư Chê thông thạo vùng sông băng đồng tuyết, liếc một cái là giơ súng ngắm chuẩn bắn luôn. Chúng tôi quay cả sang ngắm theo hướng đó. Đêm đã qua, màn tối trên sông băng Long Đỉnh đã tàn, mây đen sầm sì trên bầu trời cùng hình dáng bốn ngọn núi tuyết lờ mờ nổi rõ dần. Giữa cảnh sắc nhợt nhạt ban mai, chợt thấp thoáng một cái bóng trắng lửng lững, đội gió tuyết chạy biến đi ở phía xa xăm, trắng mù trắng mịt. Đó chính là Di Lạc Tuyết ban nãy tấn công căn lều. Nếu không phải anh Sư Chê tinh mắt, trong trời tuyết mịt mùng nhìn ra bóng dáng nó vô cùng khó. Tôi, Tuyển Béo và anh Sư Chê vừa nổ súng vừa đạp tuyết đuổi chạy theo, khiến Sư Lê Dương đứng sau phát hoảng gào với theo: đừng đuổi nữa, cẩn thận có khe băng dưới tuyết đấy. Nhưng giọng cô nàng lập tức lẫn vào trong làn gió tuyết thổi bạt về phía sau. Tuyết trên sông băng phủ ngập quá bắp chân, chạy chưa quá 10 mét thì cái bóng trắng khổng lồ đột nhiên chìm xuống, biến mất tăm mất tích trên bình nguyên mênh mông. Chúng tôi đuổi tới nơi, liền phát hiện ra một cái hố rất sâu, dần có thể liền với vực sông băng lúc trước và đều thông tới lầu mà 9 tầng dưới hốc băng. Dì Lạc Tuyết một khi đã lẩn xuống đây thì chúng tôi cũng bó tay, chẳng còn cách nào bắt nó. Đành đứng quanh miệng hố chửi ầm ĩ mấy câu rồi mới hầm hầm quay về. Tôi và Tuyển Béo thắc mắc với anh Sư Chê: sao Dì Lạc Tuyết đang chiếm thế thượng phong mà lại tự động bỏ chạy trước? Rốt cuộc nó là con gì vậy? Sao chưa đến mấy tiếng đồng hồ, thi thể của người đàn bà lại hóa ra bộ dạng như thế? Anh Sư Chê nói: giờ không phải là lúc kể chuyện. Chúng ta đàn ông đàn an còn chịu được, chứ trong đoàn còn có hai cô gái và một anh già, lều lán tan tành cả rồi, không thể để họ đội tuyết đứng trên sông băng như vậy được. Đi tìm một chỗ khuất gió dựng trại cái đã, sau hãy nói chuyện Di Lạc Tuyết vẫn chưa muộn. Cứ yên tâm đi, trời còn sáng là nó sẽ không chui ra đâu. Sợ nhất là đến đêm này, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, lũ sói không chịu rút, chúng ta mắc kẹt cả đằng trước lẫn đằng sau, thế là đủ chết rồi đấy. Chúng tôi trở lại chỗ căn lều sập. Trời đã sáng bảnh, tuyết vẫn rơi. Đi xa thì hết sức nguy hiểm, mà ở gần xung quanh chỉ có mấy ụ tuyết nhấp nhô, căn bản không có chỗ nào có thể dùng thần được. Sơ Lê Dương nói, giờ chỉ còn đúng một cách, đó là bắt tay khai quật tháp ma 9 tầng luôn. Đầu tiên là đào lớp băng trên cùng cái đá, rồi chui cả xuống đấy mà tránh gió tuyết, đốt một đống lửa bên dưới. Khi lưu bốc lên sẽ chặn tuyết ở lối vào, đủ để lối vào không bị vùi lấp, và lại bầy sói sợ lửa cũng không dám lỗ mãng tới xâm phạm. Chúng tôi rối rít khen kế này quá hay. Ngoài trời băng tuyết bút giá, rét cóng khổ sở, ai nấy đều muốn mau chóng khai quật lầu ma 9 tầng. Bất kể bên trong có quái quỷ gì nữa, cũng có chỗ đánh giấc một lúc cho lại người là được. Đợi khi tinh thần sức lực hồi phục dồi dào, khỏe khoắn, đào một hơi lôi cái băng xuyên thủy tinh thi ra, rồi nhân lúc đang có đợt rét ẩm, sông băng cứng chắc là có thể thu quân rút lui. Mọi người nói là làm, liền chuyển các thiết bị vật tư sang phía khuất gió dưới trần dốc, gạt ra một đống tuyết lớn. Bấy giờ lớp băng màu lam mới lộ ra. Chúng tôi quét nước gừng lên trên như lần trước, đợi nước gừng ngấm rồi sẽ bắt đầu đào khoét. Anh Sư Chê tranh thủ kể lại cho chúng tôi câu chuyện anh được nghe từ 2 năm trước, tuy cũng xảy ra ở vùng núi sâu trong dãy Cồn Luân, song lại cách Kè La Mờ rất xa. Dần dần Tây Tạng lưu truyền một câu chuyện cổ hãi hùng, kể rằng trên núi tuyết, cứ vào những đêm tối trời, lại có một loài yêu quái sống trong băng kéo nhau đi cướp xác tươi mới chết. Chúng rúc vào lớp áo quần trên mình xác chết, khiến cái xác lập tức chuyển sang màu trắng. Nếu tiếp tục bắt được người súc vật còn sống để ăn, chúng sẽ mỗi lúc một lớn phồng lên, nhưng cũng tèo đi rất nhanh vì tiêu hao không ngừng. Chỉ nội trong 2 ngày mà không có người sống ăn, bầy yêu quái sẽ lại tản ra và lại chui xuống sông băng ẩn náu, cho đến khi đánh hơi thêm được xác người mới chết. Lũ này thích rúc trong khe trong hốc nơi băng tuyết, chỉ xuất hiện lúc đêm hôm khuya khuất, hơn 700 năm trước từng gây ra nhiều đại họa, diệt chết vô số người và súc vật. Trong kinh sách ở nhà chùa có bộ Chí Tôn Tông Ke Ba Đại Sư Truyện ghi lại việc này rất tường tận. Tôi hỏi anh Sư Chê, thì ra Di Lạc Tuyết không phải là một con mà là một bầy à? Hàng bao nhiêu con cùng tụ tập lại á? Anh Sư Chê gật đầu nói, đúng đấy, nhiều nhất thì một cái xác có đến 10 mấy con chui vào. Chúng hút ăn máu và thịt người chết, rồi béo ú ra như một đống thịt mỡ lặc lè, nhìn giống như một người tuyết phỉ nộn vậy, nên dân địa phương mới gọi là Di Lạc Tuyết. Đại họa Di Lạc Tuyết gây ra là chuyện quá xa xưa, nên người ta cũng hầu như quên cả rồi. Có điều 2 năm trước đây từng xảy ra một chuyện hết sức quái đản tà mị, làm chết nhiều người lắm. Bây giờ có một đoàn địa chắc đi vào núi Cồn Luân, đào được mấy con người tuyết béo mẫm trong đống tuyết. Còn chưa kịp hiểu tình hình đã bị lũ hình nhân trắng phớ kia xô xuống hàng tuyết, cả đoàn 10 mấy con người, cuối cùng chỉ còn có 2 kẻ trở về. Trước đó không lâu, chính tại khu vực đoàn địa chắc gặp nạn có tuyết lở, khiến một đoàn leo núi đa quốc gia đã bị mất liên lạc với bên ngoài. Các vị sư tu hành lâu năm ở ngôi chùa gần đó nói, đám người tuyết béo núc mà đội địa chắc gặp phải có thể chính là thi thể của những người leo núi bị Di Lạc Tuyết nhập vào. Chính quyền đã kêu gọi dân chúng đi tìm đoàn leo núi mất tích kia và cả xác các thành viên của đoàn địa chắc. Vậy là dân du mục và các vị lạt ma khắp các vùng quanh đó cùng với quân đội, tổng cộng 100 mấy chục con người, cùng tiến vào núi tuyết đúng 5 ngày trời lặn lội tìm kiếm, kết quả trắng tay trở về. Nhược điểm duy nhất của Di Lạc Tuyết là chúng chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm. Ban ngày cho dù mưa tuyết đầy trời, chúng cũng không dám lộ mình. Sách Chí Tôn Tông Ke Ba Đại Sư Truyện cũng có nhắc tới một điểm là bọn này còn đặc biệt sợ muối hột. Anh Sư Chê bảo chúng tôi, Nhưng bây giờ chúng ta không có mối hột, mối tình cũng chỉ còn chút ít, mà ban đêm chắc chắn Di Lạc Tuyết sẽ lại mò đến đây. Bầy sói e là cũng đang trốn quanh quất trong khe băng nào đó, gần đây tránh gió tuyết dình thời cơ tấn công. Xem ra đêm này trên sông băng này sẽ có màn kịch hay đây. Tuyền Béo cầm súng lăm lăm lên giọng. Đáng tiếc ấy, là mấy cái thứ hàng họ này không được thuận tay, mà hoàn cảnh cũng bất lợi cho chúng ta qua. Chứ không thì một mình thằng béo tôi đây cũng dám tay bò với nó. Di Lạc Tuyết cái mẹ gì, vào tay tôi ấy thì tôi véo cho nó gãy đi ngay. Trước mắt dường như chỉ còn cách khai quật tháp mà, xem bên dưới tình hình ra sao, dần có thể tận dụng luôn hố đào làm công sự chiến đấu, bây giờ mới tính thêm được. Chẳng mấy chốc nước gừng tươi đã thấm sâu, mọi người lập tức xuống vào đục băng. Đào được chừng 5-6 mét thì thấy một khối lớn trông như gỗ kỳ liên viên bách, một kết cấu tổ hợp ghép từ những xúc gỗ vuông tròn cộng với đất đầm. Đến đây xử lý cái mớ thổ mộc hỗn độn này còn phiền phức hơn cả đập phá băng cứng. Nhưng cũng may chúng tôi có đông người, đều chân tay nhanh nhẹn, dụng cụ lại đầy đủ, chưa đến nửa giờ đồng hồ đã khai quật được tầng 1 của tòa tháp mà. Để phòng ngừa có thể có bỏ tá phủ và vô lượng nghiệp hỏa, chúng tôi đã chuẩn bị hết sức kỹ càng. Không ngờ tầng đầu tiên của tòa tháp không có gì. Chui được vào quan sát thì thấy bên trong giống một gian phòng thấp tẻ, có kết cấu đất, gỗ, dựng chủ yếu từ những cây gỗ đen và đất đầm xám xịt. Nhìn khắp thì thấy một chiếc mâm băng cực lớn đặt ngay trên nền đất, vừa mỏng vừa trong veo, mặt trên khắc một hình tượng thần. Xem ra muốn tiếp tục đào xuống dưới phải đập vỡ chiếc mâm băng này rồi. Sư Lê Dương lại gần xem xét tượng thần. Đây là hình tượng một võ tướng đầu sói mình người, mặc chiến giáp, đầu sói trắng, áo giáp màu bạc, hình như tôi đã trông thấy ở đâu đó. Đang ngẫm nghĩ thì bọn Minh Thúc cũng lục tục kéo vào, nóng lòng tìm chỗ nghỉ ngơi. Anh Sư Chê và Tuyền Béo lấy cây đục bắt tay vào phá luôn chiếc mầm. Nghe tiếng vàng không giống đục vào băng chút nào, bèn tháo găng tay sờ thử, thì ra là một khối thủy tinh tròn. Mình Thúc cũng sán lại xem hồi Tuyền Béo tác nghiệp. Bây giờ mấy con đèn pin đều dọi cả lên mặt mâm. Vừa thấy hình tượng đầu sói mình người, lão lập tức biến sắc, cuồng quyết lấy cuốn kinh Luân Hồi Tông ra, chỉ vị võ tướng đầu sói trên mâm thủy tinh nói: không thể phá vỡ khối thủy tinh này được, trong đó có lời nguyền của yêu nô sói trắng Mạc Quốc, hệ mà phá vỡ nó, lời nguyền sẽ thoát ra. Tôi lắc đầu tỏ ra không tin. Trong thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật cũng có giảng giải về các bố trí của tháp ma 9 tầng. Tôi cũng đã thấy loại tháp này trong núi lửa. Tầng đầu tiên không thể có chốt bẫy gì được. Chiếc mâm thủy tinh tròn này chắc là một loại trang sức của tháp táng, được gọi là linh cái. Ở những chỗ nối liền các tầng đều có. Tôi vẫn còn lơ mơ không rõ lời nguyền và chốt bẫy có gì khác nhau. Nhưng lúc này dù có tin lời Minh Túc cũng đã muộn rồi. Chiếc mầm thủy tinh khắc yêu nô đầu sói đã bị mấy phát đục làm nứt. Chỉ trong nháy mắt, vết nứt đã lan rộng hết mức. Chỉ cần chạm khẽ thôi là cái mâm tan tành. Để so với những chốt bẫy hiểm độc thì lời nguyền vô hình còn khiến người ta ăn đủ hơn ấy chứ. Đang lúc phân vân đã thấy Sơ Lê Dương tiến lại, gõ nhẹ lên mầm thủy tinh linh cái, làm nó vỡ vụn ra. Tôi biết cô nàng xưa này là người cực kỳ cẩn trọng, làm như vậy chắc hẳn đã biết mười mươi, thành thử cũng yên tâm phần nào. Sau khi khối thủy tinh tròn vỡ tan, quả nhiên chẳng có gì xảy ra. Tuyền Béo hậm hực bảo Minh Thức: toàn chuyện bé xé ra to, cứ thập thà thấp thó kiểu đó rất dễ làm người ta vỡ tim. Tai họa còn trầm trọng gấp mấy lần lời nguyền và chốt bẫy ấy chứ. Sơ Lê Dương bảo chúng tôi: Minh Thúc nói không sai, chỉ có điều chiếc mâm thủy tinh ở tầng này là giả, thứ chứa đựng lời nguyền thật sự nằm ở nơi sâu nhất kia. Tòa tháp mà thờ xác tà thần này cũng được nhắc đến trong trường thi của chế địch Bảo Châu Đại Vương. Trong tòa tháp, bên cạnh tà thần ở tầng trệt, có thờ yêu nô sói chúa màu bạc, tên là Thủy Tinh Tự Tại Sơn. Hễ có người đến gần, đại quân của con sói yêu này sẽ từ trên trời giáng xuống, ăn sống nuốt tươi kẻ xâm nhập. Thần sói Thủy Tinh Tự Tại Sơn là yêu nô của Ma Quốc. Trong hệ thống thần thoại Tây Tạng cổ sơ có rất nhiều chuyện liên quan đến nó. Thủy Tinh Tự Tại Sơn lúc sống vốn là một con sói trắng to lớn, lừng lững, sói tổ của loài sói dữ trong vùng núi Côn Luân. Nhưng danh hiệu này thì mãi sau khi nó chết đi mới có. Truyền thuyết kể con sói trắng bị Liên Hoa Sinh đại sư giết chết, xác liền hóa thành một khối thủy tinh băng sơn khổng lồ, nên mới gọi là Thủy Tinh Tự Tại Sơn. Trong khối Thủy Tinh Tự Tại Sơn do xác sói trắng hóa thành này chứa đựng lời nguyền cay nghiệt của vong hồn yêu nô. Bất kỳ kẻ nào có ý đồ tiếp cận đều sẽ chết không có chỗ chôn. Ma Quốc là một dân tộc sùng bái vực sâu và động huyệt. Bằng xuyền thủy tinh thi được coi là biểu trưng của tà thần, chắc chắn sẽ nằm ở tầng sâu nhất của tháp ma 9 tầng. Sơ Lê Dương nhắc nhở chúng tôi, lúc nào đào đến đáy cần hết sức cẩn thận, chớ làm tổn hại đến Thủy Tinh Tự Tại Sơn mà rước họa vào thân. Sông bằng Long Đỉnh xưa kia là vùng hồ nước mênh mông. Tòa tháp ma rất có thể nằm chính trên hòn đảo giữa hồ. Đất xung quanh tòa tháp ma đều đông cứng hoặc là nham thạch. Xa ra phía ngoài thì là sông băng sâu dày. Phần đáy tháp có khi còn thông sang vực băng có Di Lạc Tuyết náu mình. Càng đào sâu xuống sẽ càng nguy hiểm. Chúng tôi tính toán xong xuôi, lần lượt đào xuống thêm được 2 tầng nữa. Ở đây không có người tuẫn táng, chỉ có một số đầu bò xếp thành hình gò mã ni, trổ ra những cái sọ trắng nhờ và sừng tuốt tủa. Đây có lẽ là xuất phát từ sự sùng bái đối với loài bò, bởi trên cao nguyên này bất cứ phần nào trên cơ thể bò yak cũng đều là báu vật. Khắp các miền đất Tây Tạng cổ, bất luận là ở bộ tộc nào, đều có một điểm này là tương đối đồng nhất. So với tòa tháp bồi táng phải nói là xa hoa giàu có tột đỉnh của giáo chủ Luân Hồi Tông trong hố bằng lúc trước, tòa tháp ma 9 tầng trống trơn này khiến cho chúng tôi không khỏi thất vọng. Đảo bới một hồi, mọi người đều đã mệt lử, đành quay lên tầng trên cùng, đốt lửa sưởi ấm và nấu cơm, rồi chui vào trong túi ngủ đánh một giấc. Hai giờ chiều, tôi gọi cả bọn dậy, phải tranh thủ trước khi trời tối đào xuống chỗ sâu nhất. Nếu làm nhanh, chúng tôi có thể rút khỏi sông băng Long Đỉnh trước khi đợt rét ẩm kéo về. Mọi người ai nấy đều trang bị công cụ vũ khí. Mình thúc mòi trong túi ra con mèo sứ hoa 13 ria tổ tiên để lại, kiểm tra thấy không hề bị rụng mất nửa sợi ria nào, mới đặt xuống đất, kéo A Hương lại cùng vái mấy vái. Tôi và Tuyền Béo tò mò đứng cạnh xem cho vui. Tôi hỏi lão, rìa mèo sứ chưa đứt có phải chứng tỏ chúng ta có thể mã đáo thành công rút lui an toàn không? Mình thúc đáp, đương nhiên rồi, cái này thiêng lắm, chắc chắn mã đáo thành công rút lui an toàn chứ. Cho nên tổ tiên nhà tôi mới có câu đủ rìa đủ bóng. Lão nói xong giao con mèo sứ lại cho A Hương, bảo cất giữ cẩn thận. Còn mình thì tiếp tục lấy ba lô, lấy ra chiếc ấn đồng có khắc mấy chữ Thiên Quan Tứ Phúc Bách Vô Cấm Kỳ, chuẩn bị lúc nào đào được băng xuyên thủy tinh thi thì dùng đến. Tôi thấy chiếc ấn mới nhớ ra thứ này là hàng nhái, chẳng có tác dụng khỉ gì. May mà trước khi rời Bắc Kinh, Sơ Lê Dương đã nhờ người chuyển một bộ Tinh Quan Đích Thi Châm, 36 chiếc kim từ Mỹ tới, món cổ vật các mô kim hiệu ý thời Đường vẫn sử dụng. Sau này bị lưu lạc ra hải ngoại, có bộ đồ này chắc cũng đủ để ứng phó tạm rồi. Trong lúc tôi còn đang bần thần thì mọi người đã chuẩn bị xong xuôi. Tôi, Tuyển Béo, Peter Hoàng và anh Sư Chê 4 người chia làm 2 tổ, mỗi tổ đào 1 tầng, cứ lần lượt phân chia ước chừng một trong ba giờ đồng hồ sẽ đào tới tầng thứ 9. Tầng thứ 3 treo đầy những lá phấn mà không chữ, chỉ vẽ các vằn sao, chia làm 5 loại màu: đỏ, lam, trắng lục, đen. Trong đó phấn màu đen nhiều nhất, phấn màu lam ít nhất. Theo những ghi chép của Luân Hồi Tông về Ma Quốc, những màu sắc này lần lượt có ý nghĩa tượng trưng khác nhau. Đỏ là máu, lam là trời, trắng là mạch núi, xanh lục là nguồn nước, màu đen thì tượng trưng cho vực sâu. Nhìn màu sắc của những phấn ma này, có thể thấy tín ngưỡng Ma Quốc rất khác biệt với tôn giáo khác. Trong thế giới quan, vũ trụ quan của họ, màu đen càng nhiều thì động huyệt càng sâu, sức mạnh càng lớn. Tôi bảo Tuyền Béo giật hết những lá phấn ma quái đản rối mắt này xuống, tất một đống để nhóm lửa, rồi tiếp tục xuống tầng 4. Tầng tháp này có vô số khối đá tròn như quả trứng, khắc đầy ký hiệu khác nhau. Đây rất có thể là các khối đá chép kinh trong truyền thuyết, chắc là có giá trị với dân khảo cổ. Còn trong mắt chúng tôi thì chỉ là một đống đá vụn không hơn không kém. Xem hết tầng này đến tầng khác, dường như ngoài khối thủy tinh gọi là linh cái kia ra, chẳng thấy có thứ gì khác giá trị. Bọn tôi trong bụng đều chắc mẩm sẽ lần ra được chút ít manh mối liên quan đến thần điện của Ma Quốc, nhưng xuống được đến đây rồi thì không khỏi có chút thất vọng. Cứ như vậy đào hết tầng này đến tầng khác, mãi khi đào đến tầng thứ 8 mới phát hiện tầng này khác hẳn các tầng trên kia. Ở đây cũng có các mâm thủy tinh linh cái. Lúc vừa nạy được mâm linh cái ra thì chẳng phát hiện gì, nhưng vừa chui xuống tôi đã cảm thấy ngay là bất ổn. Xung quanh có rất nhiều bóng người, bèn vội một tay chiếu đèn pin mắt sói, một tay rút khẩu M1911 ra. 19 cái xác đàn ông vóc dáng lừng lững cùng với tư thế ngồi quay thành vòng tròn. Do trong tháp mà xưa này lúc nào cũng băng giá, thành thử những thi thể này chẳng khác gì người sống. Chỉ có điều mặt mũi đen nhẻm, trang phục lại càng kỳ dị, trông rất giống người đồng trong thiên cung của mộ hiến vương. Giờ lấy giường chui xuống liền sau tôi, trông thấy những cái xác ngồi liền bảo: họ có thể là thầy tế hoặc hộ pháp tự nguyện tuẫn toáng sau khi thủy tinh nhập liệm. Cẩn thận tầng này có mai phục. Tôi giờ tay ra hiệu, bà bọn Tuyền Béo đang định chui xuống dừng lại, mời A Hương xuống trước, dùng đôi mắt bản năng quan sát một lượt, xem tầng này có thứ gì không sạch sẽ không. A Hương sợ suýt khóc, miễn cưỡng đưa mắt ra nhìn mấy cái xác cổ một cách khó khăn, rồi lắc đầu ra ý rằng không có gì cả. Tôi vẫn không dám khinh suất, không chừng mấy cái xác khô hộ pháp trong tháp ma này đều có thứ bị có thể đốt linh hồn ra cho. Đó mới là việc thực sự, lỡ chạm vào người tí chút rồi thì chịu chết không cách gì dập tắt được. Tòa lầu ma 9 tầng quan trọng bậc nhất này khai quật quả thực hơi quá thuận lợi. Càng như vậy càng khiến người ta cảm thấy có nhiều nguy cơ. Dẫu sau đây cũng là tầng thứ 8 rồi, nước gừng vẫn còn nhiều, nên tôi bảo Tuyền Béo chỉ cần giữ lại một ít để phòng bị, còn lại đã phun cả lên đám xác cổ kia, lại gom hết nước trong các bình lại, vẩy đẫm tầng 8. Chỗ nào chỗ nấy đều rầm rề, bây giờ mới cảm thấy yên lòng mà khai quật xác tà thần ở tầng dưới cùng. Hắc chiết tử, sẻng băng, gậy gộc đều được bọn tôi đem ra nảy bật tấm ván gỗ đen xì. Bên dưới liền lộ ra một không gian hình vuông tối tăm, cũng được xây bằng gỗ, đất và đá. Vật liên tiếp 7-8 ống đèn hình quang xuống, trong đó mới sáng hơn một chút. Chúng tôi không ai dám mạo hiểm trèo xuống, ngồi hết cả lượt trên miệng hố quan sát. Mình thúc sốt sáng muốn xem băng xuyên thủy tinh thi mà lão ngày đêm mơ tưởng kia rút cuộc hình thù thế nào. Chèn hẳn lên phía trước ngắm nghía hồi lâu, càng nhìn càng thấy kinh hãi. Phía dưới kia làm gì có xác tà thần nào chứ. Tầng cuối cùng chỉ có hai khối thủy tinh hình tròn, kích thước bằng nhau, một khối màu trắng, một khối màu lam, đặt trên bục đá. Có ánh đèn hình quang soi vào thì phát ánh sáng lấp lánh, có thể thấy rõ bản đồ sao nổi trên bề mặt. ngoài ra tuyệt nhiên không có gì hơn. Hai khối thủy tinh thể thiên nhiên này rõ ràng không thể nào là băng xuyên thủy tinh thi được, cũng không thể nào là thủy tinh thi tự tại sơn ẩn chứa lời nguyện được, bởi chúng chỉ to bằng nắm tay người. Tuyền Béo thấy vậy thì vội an ủi Minh Thúc, bảo tuy chưa tìm thấy chính chủ, nhưng hai món này xem ra cũng đáng đồng tiền nhé. Coi như chúng ta đi chuyến này không phải về tay không rồi còn gì. Tôi bảo Minh Thúc không gian tầng dưới này tối quá, chúng ta đứng đây quan sát sợ không nhìn hết được các chỗ khuất, cứ phải xuống tận nơi xem kỹ mới biết được. Có lẽ nó được giấu ở chỗ nào đó chăng? Cái gì muốn đến thì cứ đến, phen này không làm cho rõ trắng đen quyết không thôi. Vậy là mọi người lục tục trèo xuống tầng cuối cùng. Bên dưới nữa đã là nền tháp. Loại mộ tháp này không giống như Phật tháp hay địa cung trong chùa, đây chắc là tận cùng rồi. Chúng tôi nhấc hai khối thủy tinh màu lam và màu trắng ra thì thấy bục đá có thể dịch chuyển. Một mình Tuyền Béo đẩy bục đá sang bên. Phía dưới có một hố đất nông, đặt khối đá thủy tinh lớn, song rất mỏng. Bề mặt thủy tinh vằn vện lớp lớp rất tự nhiên, trông như những vệt nước lăn tăn. Có khắc một thần tướng, đầu sói mình người, mặt mày bặm trợn hung dữ, đầu đội mũ trắng, mình mặc áo giáp bào trắng. Tay cầm trường mâu có dải lụa màu bạc, tư thế nhảy từ trên xuống, hết sức oai phong lẫm liệt. Sơ Lê Dương vừa trông thấy, vội cảnh báo không ai được làm bừa. Đây chính là thủy tinh tự tại sơn, ẩn chứa lời nguyện của yêu nô trong truyền thuyết. Tùy thực hư rốt cuộc như thế nào chưa rõ, nhưng những vệt sóng trong đá thủy tinh này hết sức kỳ dị, tựa hồ như bị khóa lại ở bên trong. Khối thủy tinh này một khi nứt ra, cả dải núi tuyết cũng như sông băng Long Đỉnh có lẽ đều có nguy cơ sụp đổ. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh. Xin cảm ơn.